Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cái kia vòi rồng tự thể tích mà nói, cũng không rời phổ, đại bất quá hơn một trượng, tiểu nhân thậm chí bất quá vài tấc mà thôi. Liếc nhìn lại, uy hiếp tựa hồ là cực kỳ bé nhỏ địa phương, nhưng chú ý, đây cũng không phải là bình thường vòi rồng, mà là không gian chi lực vặn vẹo hình thành địa phương. Uy lực kia, khó nói lên lời. Hơn nữa cái này cụ gió chẳng ngừng một cổ, liếc nhìn lại, có hàng trăm hàng ngàn nhiều, lan tràn vòi rồng, đem cái này phương viên mấy chục mẫu tất cả đều bao quát. Đem đối phương cho đoàn đoàn bao vây mất, Lâm Hiên trước đem đối phương khả năng chạy trốn lộ tuyến tất cả đều ngăn chặn. Sau đó có thể chơi cái kia bắt rùa trong hũ trò chơi rồi. Đối phương đã thân hãm không gian pháp tắc. Ở chỗ này, Lâm Hiên cũng không lo lắng hắn có thể thi triển thuấn di hoặc là truyền tống một loại bí thuật. Không có người phải làm như vậy. Dưới loại tình huống này, sử dụng loại này thần thông tự cùng muốn chết kém phảng phất. Hiện tại, nhìn ngươi có thể như thế nào trốn đâu này. Nếm thử nhận được viên mãn hiệu quả. Lâm Hiên bên khóe miệng, phát ra một tia dương dương tự đắc. Nói nắm chắc thắng lợi trong tay có lẽ hơi nghi ngờ quá mức. Nhưng Lâm Hiên tự tin, đối phương chạy ra tìm đường sống cơ hội tuyệt đối không nhiều lắm. Có người vui mừng có người buồn, Lâm Hiên bên này tâm tình vô cùng tốt, bên kia, âm hồn tâm tình, thì là xa sút hoảng sợ đến tột đỉnh tình trạng. Thật sự là không gian pháp tác, hơn nữa đối phương liền không gian loạn lưu cao như vậy sâu thần thông đều thi triển đi ra rồi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình thực sẽ vẫn lạc mà chết sao? Vẫn lạc tại một phân thần kỳ tu sĩ trong tay. Nếu như trước kia có người đối với hắn nói như vậy, hắn nhất định tưởng rằng chê cười. Chính là phân thần kỳ. Chính mình đưa tay cũng có thể diệt trừ. Tam giới diện tích rộng lớn. Vượt cấp khiêu chiến cũng là lúc có phát sinh đấy. Nhưng phân thần khiêu chiến độ kiếp là quá qua. Ít nhất tại qua lại trong 5 tháng. Hắn còn chưa bao giờ từng nghe qua, giảng chê cười còn không sai biệt lắm, nhưng mà giờ này khắc này, chê cười lại muốn biến thành sự thật rồi, đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh đấy. Hắn đã chẳng quan tâm suy tư, hôm nay bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, chớ đừng nói chi là, hắn một độ kiếp cấp bậc quỷ thánh. Trải qua vất vả, mới có hôm nay thực lực cùng thành tựu, làm sao có thể cam tâm sẽ chết đâu này. Dù là chỉ có một đường sinh cơ, hắn cũng sẽ biết tận lực đi cố gắng tranh thủ. Huống chi trong tay hắn còn có bảo vật, chủ thượng ban cho bảo vật uy lực vô cùng, có nó nhất định có thể biến nguy thành an đấy. Hắn tại trong lòng, như thế như vậy đối với chính mình nói, kỳ thật, cũng không có gì nắm chắc. Nhưng hiện tại, tự tin là trọng yếu nhất, nếu như ngay cả chính hắn đều mất đi tin tưởng rồi. Đó mới là không có thuốc chữa. Thật sự hội hồn phi phách tán ở chỗ này rồi. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, quỷ thánh trong mắt hiện lên một đám lệ mang. Tay phải vung vẩy, lần nữa khu động nổi lên cái kia kiện thần bí bảo vật. Ngăm đen gió lạnh cuồn cuộn mà ra. Lúc này đây, lại không có đi nếm thử đem kiếm kia thi vây quanh phá tan. Mà là cuồn cuộn chuyển hướng, biến hóa ra từng mặt tấm chắn đã đến. Những cái kia tấm chắn cũng làm ngăm đen chi sắc, đường kính hơn một trượng, hình dạng tự cùng vảy cá tương tự. Bất quá tại mỗi một mặt tấm chắn ở giữa, đều có một trương mặt quỷ, mặt xanh nanh vàng, hình dáng tướng mạo đáng sợ. Hợp, cái kia quỷ thánh hét lớn một tiếng. Tay phải tiếp tục huy động bảo vật, tay trái pháp quyết nhưng lại một khắc không ngừng biến hóa lấy. Theo động tác của hắn, những cái kia tấm chắn toàn bộ vây quanh ở bên người của hắn. Xếp đặt tổ hợp, rõ ràng liều tiếp thành một hắc sắc viên cầu đã đến. Mà quỷ thánh chính mình, tự trốn ở viên cầu chính giữa. Kể từ đó, trừ phi đem này phòng ngự đột phá, nếu không... Không gian pháp tắc cũng cầm hắn không làm sao được, mà quỷ thánh động tác còn chưa kết thúc, tối nghĩa phong cách cổ xưa chú ngữ âm thanh không ngừng theo cái kia viên cầu trong truyền ra. Phốc, tấm chắn bên trong đích mặt quỷ cùng một chỗ mở cái miệng rộng. từng đoàn âm hỏa, do bên trong phun đi ra. Cái này đương nhiên không phải bình thường âm hỏa, bên trong chỗ phát ra hàn ý cùng tử khí, lại để cho người toàn thân cực không thoải mái. Bất quá bằng nó tự muốn ngăn trở không gian loạn lưu sao? Lâm Hiên bên khóe miệng hiện lên một tia chê cười. Hai tay mở rộng ra đại hạp, liên tiếp cực kỳ huyền ảo pháp ấn hiển hiện mà ra. Phá, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, tất cả lớn nhỏ vòi rồng đan vào xuyên thẳng qua, mỗi một cổ, đều có pháp tác chi lực tán phát ra, tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng rất nhanh, tự nối thành một mảnh rồi. Phương viên vài mẫu, có khiến người tim đập nhanh pháp tác chấn động chảy xuôi mà ra. Cái kia đầy trời âm hỏa đứng mũi chịu sào, cho dù này âm hỏa uy năng không tầm thường, nhưng này đầy trời hàn ý cùng tử khí căn bản cũng không có hiệu quả. Tại pháp tác chi lực trước mặt có như giấy mỏng, đơn giản đã bị vọt lên cái thất linh bát lạc, quỷ thánh sắc mặt thay đổi, cho dù trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đã có một điểm phỏng đoán. Nhưng mà cái này không gian pháp tác, lại so với chính mình trước kia dự tính, còn muốn đáng sợ nhiều lắm, chẳng lẽ thật là chạy trời không khỏi nắng sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, cái kia vòi rồng mang theo nối thành một mảnh pháp tác chi lực. Đã giết đã tới, ô trong lúc nhất thời, quỷ khóc âm thanh hành động lớn, cái kia tấm chắn mặt ngoài mặt quỷ nguyên một đám lại sống lại rồi. Nhe răng nhếch miệng, con mắt biến thành huyết hồng chi sắc, kinh người lệ khí tán phát ra. Sau đó, một tầng tối tăm lu mờ mịt bức tường ánh sáng, theo trên tấm chắn hiển hiện mà ra, tại đem viên cầu bảo vệ, không biết hắn cứng cỏi trình độ như thế nào, nhưng đối mặt không gian pháp tác, nhiều một tầng phòng hộ, luôn tốt, hoặc là nói có chút ít còn hơn không, nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, có lẽ là tin tưởng 10 phần, có lẽ là dùng phân thần kỳ tu vi cưỡng ép đem ra sử dụng không gian pháp tác. Đã cố hết sức đến cực điểm, không có dư lực lại thi triển cái khác chiêu số, bất kể là cái gì, đáng sợ kia vòi rồng hóa thành không gian loạn lưu, đã ầm ầm giết đến nơi này, bành, chấm, không chút khách khí kích đâm vào cái kia tối tăm lu mờ mịt bức tường ánh sáng lên. Đối với một tầng phòng hộ thật sự có dùng sao? Tại thời khắc này, quỷ thánh có chút hoảng hốt, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy. Cái kia nhìn như dày đặc màn sáng, tại trong nháy mắt đã bị xé rách thành mảnh vỡ rồi. Sau đó, không gian loạn lưu không có đã bị mảy may cách trở. Hung dữ đâm vào cái kia tấm chắn chỗ hình thành viên cầu lên. Đây là hắn cuối cùng một tầng phòng hộ, cũng là mạnh nhất phòng hộ. Nói một cách khác, thành bại lúc này một lần hành động, sống hay là chết, cũng đem ở chỗ này có một cái định số. Quỷ thánh cái kia tối tăm lu mờ mịt khuôn mặt tuy nhiên thấy không rõ lắm. Nhưng tâm tình của hắn lại là có thể tưởng tượng đấy. Tùy tiện đổi lại là cái nào, cũng không có khả năng vào lúc đó ngốc núc ních giấu rốt. Là có lẽ toàn lực bạo phát, quỷ thánh nghiến răng nghiến lợi, hao hết khí lực toàn thân, đem toàn thân âm lực, như cuồn cuộn nước sông rót vào tay bảo vật ở bên trong. Từng đạo âm phong cuồng tuôn ra mà ra, cái kia quạt lông lại trở nên càng ngày càng trong suốt mỏng manh. Cái này nguyên vốn là dùng huyền âm chi khí ngưng luyện bảo vật. Đem làm bên trong huyền âm chi khí hao hết, kiện bảo bối này, tự nhiên cũng liền biến thành hư vô. Có thể hay không đem không gian loạn lưu ngăn trở. Oanh, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Kết quả rất nhanh muốn thấy rõ ràng rồi. Huyền âm chi khí ngưng luyện bảo vật tuy là không như bình thường. Nhưng mà không gian pháp tắc như thế nào đơn giản có thể ngăn trở. Trong lúc nhất thời, lưỡng cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, giúp nhau xé rách, toàn bộ bầu trời đều biến sắc. Cái kia tấm chắn đã từng mặt nghiền nát mất, có thể huyền âm chi khí phòng hộ, như trước không có hoàn toàn bị phá trừ, vỡ ra tấm chắn, trở lại như cũ thành đen kịt âm khí. Như trước tụ mà không tiêu tan ngưng kết tại giữa không trung. Cách chương.